Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, phản chế. Trong rừng cây trống rỗng, không có người trả lời. Lãnh Phi, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Ninh Trường Ba cười lạnh nói, rõ ràng tại đây, lại ẩn núp không dám ra đến. Ngươi không phải Trảm Linh Tông đệ tử nha. Xem một chút đi, vị này mới thật sự là Trảm Linh Tông đệ tử. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái ăn trộm thần công kẻ trộm. Không dám gặp một lần vị này Trảm Linh Tông cao thủ đi. Thanh âm hắn tại rừng cây bầu trời bồng bềnh, lại không có người trả lời. Ninh Trường Ba bất đắc dĩ nhìn về phía Phùng Tấn Hoa. Cười khổ nói, gia hỏa này, thật là da mặt dày. Không có cách nào, liền không tìm ra hắn đến. Phùng Tấn Hoa cau mày từ tốn nói, ngươi không phải có thể cảm ứng được hắn sao? Trong lòng của hắn âm thầm thống khoái. Đây Ninh Trường Ba rõ ràng là cùng Trảm Linh Tông cầu viện. Hết lần này tới lần khác ngạo khí. Thật giống như Diêu Hải Tông thật có thể cùng Trảm Linh Tông đánh đồng với nhau. Ta có thể cảm ứng được hắn liền tại đây. Có thể lại tỉ mỉ cảm ứng. Sẽ không tìm được rồi. Ninh Trường Ba cau mày nói. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được Phùng Tấn Hoa châm biếm. Khẳng định tại trong bụng cười mình vô năng. Cái này khiến hắn cực nổi nóng. Phùng Tấn Hoa lắc lắc đầu nói. Đây sẽ không tìm được sao? Bằng không, Phùng công tử ngươi thử xem. Ninh Trường Ba ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy liền thử xem đi. Phùng Tấn Hoa ngạo nghễ cười nhạt, nhẹ nhàng nhất chạm bàn tay, tựa hồ phá vỡ hư không. Suy, một tiếng kêu nhỏ, lượng cây đã chặn ngang cắt đứt, chậm rãi ngã xuống. Lãnh Phi đang đứng tại phía sau cây, cười híp mắt đánh giá hai người, ôm một cái nói, Ninh trưởng lão, thật là thủ đoạn. Ninh Trường Ba sắc mặt tái xanh. Lãnh Phi dĩ nhiên đứng ở bên cạnh, hết lần này tới lần khác không tìm được. Đây quả thực là đối với mình giễu cợt. Lãnh Phi ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn về phía Phùng Tấn Hoa. Ninh Trường Ba có thể tìm ra mình, xác thực thật là thủ đoạn. Hắn rõ ràng đã che giấu khí tức, gần như không có khả năng tìm ra. Mà trước mắt thanh niên này công tử nhẹ nhàng nho nhã, nhìn đến không giống cao thủ võ lâm, ngược lại giống như người có học. Nhẹ nhàng một trường, để cho hắn cảnh giác muôn phần. Đây là Trảm Linh Thần Đao, hơn nữa còn là so với chính mình tầng thứ sâu hơn Trảm Linh Thần Đao. Cần phải cẩn thận ứng phó. Phùng Tấn Hoa cũng quan sát tỉ mỉ đến Lãnh Phi, nhẹ gật đầu. Thứ hai tầng, có thể mình học được tầng thứ hai, cũng coi là kỳ tài. Hắn là Trảm Linh Tông đệ tử, biết rõ Trảm Linh Thần Đao tu luyện gian nan. Đừng xem bất kỳ một cái nào Trảm Linh Tông đệ tử đều luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Có thể 10 cái có 6 cái tại một tầng quanh quẩn, vô pháp vào tầng thứ hai. Trảm Linh Thần Đao tu luyện vượt qua xa đừng võ công có thể đụng. Nhưng trước mắt này người, tuyệt không phải Trảm Linh Tông đệ tử, dĩ nhiên luyện đến tầng thứ hai, hắn tự nghĩ là không làm được. Kỳ tài như vậy, sao có thể còn sống? Hắn nếu còn sống, mình làm sao có thể thành tựu thiên hạ đệ nhất cao thủ chi mộng? Trong lòng của hắn sát cơ mơ hồ, mặt ngoài lại lộ ra nụ cười. Sư phụ ngươi là ai? Kình Thiên Thần Quân. Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Phùng Tấn Hoa trầm ngâm một hồi, hắn ở trong đầu suy tư Kình Thiên Thần Quân danh hào, cuối cùng lắc đầu một cái. Thật giống như căn bản không có Kình Thiên Thần Quân danh tự này. Chớ không phải mình bịa đi ra đi? Lãnh Phi cười một tiếng. Người không biết Kình Thiên Thần Quân? Chưa từng nghe qua. Phùng Tấn Hoa mỉm cười nói. Chính là ta kiến thức nông cạn. Là có điểm. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ninh trưởng lão nói với hắn dứt lời. Ninh Trường Ba chừng nháy mắt Lãnh Phi. nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Tấn Hoa nói, Phùng công tử, đây Kình Thiên Thần Quân là mấy ngàn năm trước lão tiền bối. Chưa từng nghe qua cũng là cùng sở ứng thích hợp. Chúng ta có thể nghe qua là bởi vì tỉ mỉ kiểm tra, muốn chiếm lấy Kình Thiên Thần Quân động phủ, không nghĩ đến bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Kình Thiên Thần Quân, Phùng Tấn Hoa cau mày, trong lòng của hắn sát ý vẫn phun trào. Nếu chưa từng nghe qua, liền mặc kệ Kình Thiên Thần Quân cùng Trảm Linh Tông có quan hệ gì rồi. Trực tiếp giết chết được rồi. Cho dù hắn cùng với Trảm Linh Tông có căn nguyên, cũng muốn giết chết. Có hắn tại, mình liền khỏi nhớ thành là thiên hạ đệ nhất. Nghĩ tới đây, hắn nhàn nhạt mỉm cười nói. Nhìn đến sư môn có căn nguyên, không ngại đến Trảm Linh Tông nói một chút. Lãnh Phi nói, được. Ninh Trường Ba sắc mặt âm u. Mục đích của hắn không phải là để cho Lãnh Phi tìm người thân, mà là mượn đao giết người, để cho Trảm Linh Tông giết chết Lãnh Phi. Có thể nhìn bộ này thức, mình cùng sư thúc ý nghĩ đều phải phá diệt. Lãnh Phi thật cùng Trảm Linh Tông có căn nguyên, vậy thì phiền toái, lại không nói cái thù này không thể báo. Lãnh Phi ngược lại muốn tìm phiền toái, kia thật là thành đại phiền toái. Phùng Tấn Hoa mỉm cười nói, vậy đi thôi, hắn nhìn về phía Ninh Trường Ba nói, Ninh trưởng lão, chúng ta muốn đi một chuyến Trảm Linh Tông, không có vấn đề chứ, ngoặc kép, đương nhiên không có, Ninh Trường Ba lộ ra khó coi nụ cười, vậy mời thôi, Lãnh công tử, Phùng Tấn Hoa nói, Lãnh Phi cười nói, xin mời, Phùng Tấn Hoa thân hình phiêu phiêu. Lãnh Phi theo sát phía sau, một hơi lướt đi hơn 10 dặm bên ngoài. Phùng Tấn Hoa chuyển thân liếc mắt nhìn, cười nói, Ninh trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì? Ta muốn đi về, thuận đường, Ninh Trường Ba lộ ra nụ cười. Hắn quả thực không cam lòng, ba hạt châu dùng hết. Hắn tâm can đau, kết quả lại chẳng làm nên trò trống gì. Chẳng những không giết chết Lãnh Phi này, ngược lại phải đem hắn cùng Trảm Linh Tông dính líu quan hệ. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành ngược lại xâm thực mét. Không có so sánh đây càng uất ức chuyện. Phùng Tấn Hoa cười nói, vậy Ninh trưởng lão ngươi trước hết mời thôi. Lãnh Phi dừng lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Ninh Trường Ba hít sâu một hơi, ôm quyền xá, Lãnh Phi, chúng ta sau này gặp lại. Lãnh Phi ôm quyền xá không lên tiếng. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Phùng Tấn Hoa trên thân. Cảnh giác dị thường, đây Phùng Tấn Hoa có thể thông qua Trảm Linh Thần Đao cảm ứng được mình. Đây là đồng môn khoảng cảm ứng, vốn là một loại chuyện tốt. Thông qua như vậy huyền diệu cảm ứng, có thể trợ giúp đồng môn, lúc này lại thành đại phiền toái. Hắn lúc trước dùng long lân đến che giấu khí thế, giấu giếm được Ninh Trường Ba, lại không có có thể lừa gạt được Phùng Tấn Hoa, cho nên trốn là không trốn thoát, chỉ có thể chính diện chống đỡ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Phùng Tấn Hoa phải dùng chiêu số gì đối phó mình. Ninh Trường Ba cắn răng phiêu phiêu mà đi, sau đó chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, nhìn về phía Phùng Tấn Hoa, hắn đi, Phùng công tử có thể có chuyện nói thẳng. Thẳng nói cái gì? Phùng Tấn Hoa cười mỉm. Lãnh Phi nói, Phùng công tử ngươi là sẽ không đem ta đưa tới Trảm Linh Tông, không biết muốn mang đi nơi nào. Phùng Tấn Hoa lắc đầu một cái, ngươi sao nghĩ như vậy? Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phùng công tử đối với ta sát ý, ta làm sao có thể không cảm giác được. Ngoặc kép, rất tốt. Phùng Tấn Hoa theo dõi hắn nhìn một hồi, chậm rãi gật đầu, quả nhiên là tu luyện đến tầng thứ hai Trảm Linh Thần Đao. Linh giác xác thực nhạy cảm. Lãnh Phi nói, vì sao muốn giết ta? Chúng ta có thể kết qua oán. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. theo lý lại nói, hắn chưa từng nghe qua Kình Thiên Thần Quân. Nghe nói Kình Thiên Thần Quân có Trảm Linh Thần Đao truyền thừa. Hẳn trước tiên tra một chút, tránh cho giết lầm người. Nhưng hắn lại không chút nào ý tưởng này. Từ đầu đuôi cuối, chỉ là muốn giết mình, để cho hắn hoài nghi có phải hay không có thù riêng. Không có, Phùng Tấn Hoa nhàn nhạt nói, nhìn ngươi không hợp mắt, muốn giết ngươi, như thế mà thôi. Lãnh Phi nói, Trảm Linh Thần Đao cũng là danh môn chính tông đi. Phùng Tấn Hoa cười mỉm, trong thiên hạ, kia nhất tông mạnh, kia nhất tông chính là danh môn chính tông. Vậy liền cáo từ. Lãnh Phi sau một khắc biến mất. Phùng Tấn Hoa nói, muốn chạy trốn, đã muộn. Hắn cũng đi theo biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi, đi tới Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi cười khẽ, âm âm, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Bầu trời một đạo sấm sét hướng về Phùng Tấn Hoa. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn sớm đã dùng long văn bày ra sát cục, vốn là để lại cho Diêu Hải Tông cao thủ. Không nghĩ đến trước tiên muốn đối phó Trảm Linh Tông cao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.